Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo Vô Ngấn cũng cười theo đứng lên, đúng a, còn quá trẻ, đối với các trưởng lão ỷ lại quá nặng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn phần lớn người đều vị thành niên, cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực. Không để ý tới bọn họ, tất nhiên phía trước Thiểu Cung gia tộc đã thấy rõ thực tế, không còn trêu chọc chúng ta cũng không cần quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Về phần bọn hắn cùng người đối diện sau này có mâu thuẫn gì liền không liên quan gì đến chúng ta. Vương Đằng tùy ý nở nụ cười, về phần bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, không có quan hệ gì với bọn họ. Công tử, chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Đạo Vô Ngấn cũng không lại để ý tới Thiểu Cung gia tộc sự tình, tò mò hỏi đến Vương Đằng, bên kia có ân niên bọn hắn nhìn xem, không có vấn đề quá lớn. Không, chúng ta đi phía trước xem. Phía trước ân niên các trưởng lão nói công chúa bọn hắn một đường lưu ký hiệu cũng là tại Tây Nam phương hướng, chúng ta đi trước xem, miễn cho người đi nhà trống. Vương Đằng bàn tay hướng phía sau đẩy, cả người nhanh chóng hướng phía trước, Đạo Vô Ngấn thấy thế, đi theo hướng phía trước. Hai người một đường không nói chuyện, hướng về biên giới Tây Nam giới mà đi, thế là tới gần biên giới càng là có thể cảm thụ bên kia hoang vu. Cùng trùng điệp rừng rậm có chỗ khác biệt. Biên giới ngoại vi tất cả đều là hoang mạc, hoang vu một mảnh, không có vật sống vết tích. Ngừng. Vương Đằng vội vàng nói, Đạo Vô Ngấn dừng bước, huyền lập tại rừng rậm cùng hoang vu chỗ biên giới. Vương Đằng nhíu mày, cùng Đạo Vô Ngấn đối mặt, Đạo Vô Ngấn lĩnh ngộ được Vương Đằng ý tứ, hướng về phía nọ biên hoang vu chính là mấy đạo ám ảnh chi lực. Ưu việt ám ảnh chi lực cuốn sạch lấy ranh giới hoang vu sa mạc, mang theo hạt các mạng thiên phi vũ. Hướng về hư không không ngừng phi thăng, tạo thành một đạo vòi rồng, tốc độ gió càng lúc càng lớn, bao phủ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Bên rừng rậm giới xử cây cối không chịu nổi hấp lực bị nhổ tận gốc, Vương Đằng lạnh lùng khuôn mặt nhìn trước mắt cự vật vòi rồng, mặt không đổi màu. Công tử, nên dừng lại sao? Đạo Vô Ngấn nhíu mày nhìn xem vòi rồng đã bắt đầu hướng về phương hướng của bọn hắn mà đến, Vương Đằng nhéo nhéo tay, bình tĩnh đạo. Không có việc gì, bọn hắn bất thành uy hiếp. Nói đi, Vương Đằng tay đánh ra một chưởng, kịch liệt xung kích, tách ra bay múa đầy trời vòi rồng trong nháy mắt tiêu tan, bị cuốn vào không trung vật sở hữu trong nháy mắt hạ xuống, đập xuống đất tóe lên bụi đất. Công tử, hoang vu chỗ không thể tiến vào. Đi qua như thế một lần, Đạo Vô Ngấn xem như minh bạch sa mạc tổn hại. Vương Đằng đồng ý nói, không sai, trong sa mạc, ngươi bất kỳ động tĩnh nào đều có thể gây nên vòi rồng, thậm chí bão cát. Bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao chưa bao giờ đặt chân qua. Chúng ta cơ bản đều là ở trong rừng rậm hành động, chắc hẳn trong sa mạc còn có ẩn núp may mắn còn sống sót hung thú. Vương Đằng rất là khẳng định nói, đối với sa mạc tổn hại chắc hẳn Chu lão bọn hắn cũng lý giải, không cần cũng không có tất yếu đi đặt chân phiến khu vực này, bách hại vô nhất lợi. Trốn nhất định là có thể đào thoát, nhưng mà không cần thiết lãng phí thời gian ở nơi này phía trên. Ba ba ba. Lúc này, mấy đạo tiếng vỗ tay vang lên, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn hướng về sau lưng nhìn lại. Không biết lúc nào, sau lưng xuất hiện tam vị trưởng lão, không sai, thực sự là hoàng thất ba tên trưởng lão. Bọn hắn vỗ tay, thưởng thức mà nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, vui tươi hớn hở đạo, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Trần lão. Vương Đằng hô bọn hắn, cùng Đạo Vô Ngấn đi tới tam vị trường lão trước mặt. Ha ha ha, không sai, các ngươi nói không sai, chúng ta tới đến nơi đây, cũng là nhìn trúng cái này sa mạc đặc chất, nếu là Chu lão bọn hắn đi theo ở đây, chúng ta chắc hẳn sẽ mạo hiểm đặt chân bên kia khu vực. Trần lão một mặt bất đắc dĩ nhìn xem sa mạc, đây là cuối cùng bất đắc dĩ hành vi. Bất quá không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy tìm. Đúng, ân niên cùng khảm tây như thế nào đi lâu như vậy? Chúng ta là nhìn thấy có khu vực chấn động đặc biệt lớn, cách chúng ta tại không nơi xa, vì công chúa an toàn của bọn hắn, cho nên quyết định rời đi. Trần lão bọn hắn không biết sau này, cho nên đối với sự tình phía sau hoàn toàn không biết, bọn hắn vì thế còn lo lắng rất lâu. Vương Đằng liếc mắt nhìn Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn liền vội vàng đem sau này nói cùng bọn hắn, ba tên trưởng lão khi thì nhíu mày, khi thì sợ hãi thán phục, khi thì khẩn trương. Không nghĩ tới, nguy hiểm như vậy, bất quá các ngươi nói Chu lão bọn hắn tạm thời không có thời gian, là chuyện gì xảy ra? Trần lão lập tức liền tóm lấy trọng điểm, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phải biết, Chu lão cùng Dương Nhứ hai người làm sằng làm bậy, tại trong bí cảnh đơn giản không có địch thủ, cũng liền tại Vương Đằng trong tay thụ một lần lại một lần thất bại. Vương Đằng đem Lương gia sự tình nói một lần, tiện thể đem chính mình tính toán cho sau này cùng nhau nói ra. Tam vị trường lão trầm ngâm, cũng không phát biểu cái nhìn của mình. Kỳ trung nhất vị trường lão có chút do dự nói, Vương Đằng huynh đệ, ngươi nói đại gia cùng nhau xé rách không gian, phương pháp này có thể đi là có thể đi, nhưng mà có hay không nghĩ tới, Dương Nhứ có thể xé rách một chỗ để cho người ta đánh mất tu vi không gian, vậy chúng ta nếu là có thể xé rách không gian, ngươi sao có thể cam đoan là ám vực? Không phải hắn không tin Vương Đằng thuyết pháp, thật sự là Vương Đằng bọn hắn trước kia cũng nói qua, Dương Nhứ bọn hắn có thể xé rách không gian. Nhưng mà bọn hắn tê liệt không gian hoàn toàn cũng không phải là ám vực, mà là mặt khác một chỗ không biết tên không gian. Nếu là chúng ta tê liệt không gian là một không gian khác, chúng ta đối với chỗ kia địa phương thần bí hoàn toàn không biết, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tam vị trường lão không có Vương Đằng bọn hắn bên kia lạc quan, dù sao bọn hắn nói những vấn đề này cũng là có thể phát sinh. Vương Đằng bị tam vị trường lão chất vấn, cũng không có sinh khí. Bình tĩnh trầm ổn nói, mấy vị trường lão lo nghĩ chúng ta cũng là rõ ràng, chỉ là chỉ có như thế một loại biện pháp có thể đi. Chu lão cùng Dương Nhứ là không thể nào chủ động thả chúng ta rời đi, con đường kia phải không có thể được. Lại nói, chúng ta là muốn kết hợp nhiều tên trưởng lão, cùng một chỗ giải quyết. Vương Đằng an ủi tam vị trường lão, để bọn hắn trước tiên không muốn lo nghĩ, nói xong những thứ này, liền tùy ý vấn đạo. Ân Niên trưởng lão cùng Khảm Tây trưởng lão còn lo nghĩ các ngươi an ủi, chúng ta đi về trước đem các ngươi ở chỗ này tin tức cáo tri, đồng thời cùng một chỗ tới. Trần lão bọn hắn cũng không có với những chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, liền gật gật đầu, bọn hắn cũng là đã lâu không gặp đến Ân Niên cùng Khảm Tây. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn thấy thế, tâm tình cũng rất là không tệ, vội vàng ly khai nơi này, đi tìm Ân Niên bọn hắn. Hắc, các loại, các ngươi không nên tới gần. Không phải, chúng ta là Thiểu Cung gia tộc, các ngươi biết chưa, chúng ta còn gặp mặt qua, không phải người xa lạ. Các ngươi là Thiểu Cung gia tộc lại như thế nào, cùng chúng ta có cái gì liên quan, ngươi trước không nên tới gần. Chính là, ai biết các ngươi có thể hay không cùng ai liên hợp, là cùng một bọn. Không phải, chúng ta gặp Chu lão bọn hắn. Bọn hắn hướng về phía chúng ta uy hiếp một trận phía sau, rời đi, ở đây đã không an toàn, mau chóng rời đi ở đây. Chu lão làm sao lại xuất hiện ở đây, vẫn chỉ là uy hiếp ngươi nhóm một trận, đừng nói giỡn. Vương Đằng bọn hắn lúc trở về, tại không nơi xa liền nghe được hai bên nói nhau nhau âm thanh, Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch, không biết Thiểu Cung gia tộc chạy thế nào, thế mà trời xuôi đất khiến tìm được bọn hắn bên này. 2952 chương gặp lại Thiểu Cung gia tộc. Bất quá bọn hắn cũng không có đem Thiểu Cung gia tộc một đoàn người để vào mắt, Vương Đằng cùng Đạo không giấu vết tự nhiên xuất hiện ở Lâm Phong phía sau bọn hắn. Cùng Lâm Phong bọn hắn giằng co, Thiểu Cung gia tộc trước tiên liền phát hiện Vương Đằng bọn hắn, trong nháy mắt ngậm miệng, trên mặt thần tình lúng túng rất là rõ ràng. Lâm Phong bọn người phát giác bọn hắn thần sắc biến hóa, vội vàng quay đầu, nhãn tình sáng lên. Hô lớn, công tử, các ngươi đã trở về. Quay đầu liền đem Thiểu Cung gia tộc một đoàn người quên mất, Vương Đằng bình tĩnh tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới Thiểu Cung gia tộc một đoàn người. Gia trưởng các ngươi lão đâu? Vương Đằng nghi ngờ nhìn xem Thiểu Cung gia tộc, bọn hắn đã hoàn toàn không còn phía trước ngây thơ bộ dáng, ánh mắt bên trong không phù hợp bọn hắn cái tuổi này thành thục. Thiểu Cung gia tộc người nghe được Vương Đằng giọng ôn hòa, tầm thường vấn đề. Có người không có chống đỡ, mũi vành mắt ửng đỏ, toàn bộ bầu không khí rất là đê mê. Vương Đằng nội tâm đã có chút ngờ tới, bất quá hắn không có mở miệng, chỉ là chờ đám người này chính mình nói. Nếu là bọn họ có yêu cầu gì khác, tỉ như gia nhập vào bọn hắn, vậy thì không cần. Ai, chúng ta còn không có như thế nào đâu, bọn hắn như thế nào có người đã bắt đầu khóc. Hứa Cẩu nhỏ giọng hỏi Lý Tê Dại, rất là kỳ quái. Lý Tê Dại nhàn nhạt phủi Hứa Cẩu một mắt, lặng lẽ dời đi thân thể của mình, hướng về Vương Đằng phương hướng tới gần. Vương Đằng chỉ là liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Thiểu Cung gia tộc công tử Thiểu Cung Lăng sắc mặt tái nhợt, cúi thấp đầu, không dám nhìn Vương Đằng, tiếng nói hơi ách đạo, trưởng lão, các trưởng lão, vì bảo hộ chúng ta, đã hy sinh. Chung quanh yên tĩnh một mảnh, Thiểu Cung gia tộc công tử Thiểu Cung Lăng hít sâu một hơi, cả mắt đều là oán hận đạo, Chu Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo, Dương Nhứ, cũng là hai người bọn họ làm. Chúng ta vừa rồi cũng đụng phải hai người này, hướng về phía chúng ta ra tay phía sau, liền hướng lấy các ngươi cái phương hướng này rời đi. Chúng ta nói đều là thật, không có lừa các ngươi. Phản phất là để chứng minh, Thiểu Cung Lăng âm thanh không tự chủ được cất cao, người chung quanh nghe một hồi nhíu mày. Nhất là Lâm Phong bọn hắn, căn cứ vào bọn hắn biết, Dương Nhứ bây giờ còn tại dưỡng thương, cùng Chu lão còn có chút mâu thuẫn. Chu lão thì càng không cần nói, hắn tại đối phó Lương gia đâu, làm sao lại nhanh như vậy tìm được bọn hắn. Hai người bọn hắn bây giờ đồng thời hình ảnh xuất hiện là khó khăn chi lại khó khăn, cho nên bọn hắn không phải rất tin tưởng Thiểu Cung Lăng mà nói, nhưng là lại rất mâu thuẫn, Thiểu Cung gia tộc sợ hãi không giống như là diễn trò. Mới vừa là chúng ta, không phải Chu lão bọn hắn. Vương Đằng vì kết thúc khủng hoảng, nói thẳng ra, dù sao cũng không có cái gì hảo giấu giếm. A, Thiểu Cung Lăng bọn hắn không có nghĩ qua, lúc đó tại chỗ là Vương Đằng bọn hắn, bị Vương Đằng kiểu nói này, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng. Cũng là, Thiểu Cung gia tộc truy sát Vương Đằng bọn hắn mấy năm, tiến vào trong bí cảnh nếu không phải bị các trưởng lão ngăn cản, đồng thời cũng phát hiện Vương Đằng khó đối phó, bọn hắn có thể chết đi từ lâu. Mà lúc này bọn hắn, không có trưởng lão phù hộ, tại Vương Đằng ở đây, còn không phải Vương Đằng muốn làm sao nắm liền như thế nào nắm. Vương Đằng có chút không nói nhìn xem một đám không biết mình ở nơi đó mù não bổ cái gì, khinh thường nói, chỉ là cho các ngươi một bài học, tốt, các ngươi có thể rời đi. Vương Đằng cũng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, về phần bọn hắn gặp phải chuyện nguy hiểm gì, đều cùng bọn hắn không có liên quan. Lại nói, ai biết cái này Thiểu Cung gia tộc có hay không ở sau lưng ngẹn đại chiêu gì, có thất tuyệt cửa vết xe đổ, Vương Đằng không muốn đảm nhiệm gì nhầm lẫn, cũng không muốn bên trên đồng dạng làm. Thiểu Cung gia tộc những người khác nhìn xem Thiểu Cung Lăng lại nhìn xem Vương Đằng, một mặt muốn nói lại thôi, bọn hắn âm thầm lo lắng mà đẩy la hét Thiểu Cung Lăng. Vương Đằng quay người, coi nhẹ bọn hắn động tác nhỏ như vậy. Lúc này, Thiểu Cung Lăng hai mắt nhắm lại, gọi lại Vương Đằng công tử, chờ một chút. Vương Đằng nghiêng người sang, thấy rõ ánh mắt nhìn xem Thiểu Cung Lăng, trực tiếp lạnh nhạt mở miệng, cắt đứt bọn hắn ý nghĩ, không chấp nhận, các ngươi vẫn là sớm một chút rời, tìm nơi chỗ trốn a, nói đến thế thôi. Nói xong, Vương Đằng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đạo không giấu vết nhìn cũng không nhìn người sau lưng một mắt, bọn hắn cùng Thiểu Cung gia tộc dù sao cũng là có nợ máu, cho dù là bọn họ bởi vì e ngại Vương Đằng thực lực của bọn hắn mà lựa chọn thỏa hiệp, đều không thể xóa đi người phía trước mệnh. Không cần thiết bởi vì mỉm cười lòng trắc ẩn mà lưu hậu hoạn. Lâm Phong bọn hắn gặp Vương Đằng cũng đã tỏ rõ lập trường, cũng sẽ không cùng Thiểu Cung gia tộc người có quá nhiều dây dưa, vội vàng đuổi theo Vương Đằng, cùng rời đi. Thiểu Cung gia tộc người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị trực tiếp như vậy cho cự tuyệt, người người cúi đầu xúi quẩy. Cả mắt đều là tuyệt vọng, tại không có các trưởng lão hộ giá hộ hàng bí cảnh, là nguy hiểm nhất bí cảnh. Vương Đằng bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi đó, Lâm Phong bọn hắn biểu môi, gương mặt không khoái, nếu là lòng dạ ác độc, đã sớm nhân cơ hội này giết chết bọn họ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Ân Năm trước mặt bọn hắn, Ân Năm bọn hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nghe được Vương Đằng động tĩnh của bọn họ sau đó, liền mở mắt, hòa ái cười. Cũng không hỏi nhiều Thiểu Cung gia tộc sự tình, dù sao tại như vậy chỗ đặc thù bên trong, bọn hắn không có dư thừa thiện tâm. Vương Đằng đứng vững, cười khanh khách nhìn xem Ân Năm bọn hắn, chúng ta tìm được công chúa bọn hắn. Cái gì? Cái gì? A, nhanh như vậy, quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được công chúa bọn họ. Chúng ta bao lâu không thấy bọn họ, gần một năm a. Ân Năm cùng Khảm Tây hai người nghe đến đó, liền vội vàng đứng lên, mong đợi nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn cũng còn tốt a. Có hay không xảy ra chuyện gì? Đạo không giấu vết từng cái giải đáp, Vương Đằng ôm cánh tay, ý cười đầy mặt mà nhìn xem nóng bỏng một đám người, tâm tình cũng tùy theo rất tốt. Đám người tỉnh táo lại sau đó, Vương Đằng mới ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước cùng bọn hắn tụ hợp a. Hảo! Một đoàn người đi theo Vương Đằng ly khai nơi này, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây đồng dạng. Ở tại bọn hắn sau khi đi, một mực trốn ở trong bụi cây Thiểu Cung gia tộc một đoàn người, liền đi tới bọn hắn mới vừa ở vị trí. Thiểu Cung gia tộc người nhíu mày mà nhìn xem hư không, bất mãn nói, cái gì đó, đem chúng ta trở thành hồng thủy mãnh thú đồng dạng, mang theo ta nhóm thì thế nào? Ngậm miệng. Đều lúc này, còn không nhìn rõ thế cục sao? Thiểu Cung Lăng sắc mặt rất là khó coi, các trưởng lão tử vong cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, lệnh Thiểu Cung Lăng không thể không trưởng thành, đối mặt cái này hung hiểm thế giới. Những người khác trong nháy mắt tỉnh âm thanh, cúi thấp đầu, không dám phản kháng. Thiểu Cung Lăng đè lại thái dương, hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình của mình, âm thanh khôi phục trầm ổn, theo sau, hoàng thất cũng không thể thấy chết không cứu. Có thế. Những người khác muốn nói cái gì, cuối cùng chưa hề nói, đi theo Vương Đằng phương hướng của bọn hắn. Công tử, bọn hắn cùng lên đến. Đạo không giấu vết hơi hơi quay đầu, ngữ khí bất thiện nói. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Thiểu Cung gia tộc thế mà cứ như vậy cùng lên đến. 2953 chương thư giãn đại giới. Không cần để ý tới bọn hắn. Vương Đằng lạnh nhạt liếc mắt nhìn, tiện tay vung lên, bọn hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Đi theo phía sau Thiếu Cung gia tộc thấy thế, vội vàng chạy đến, bốn phía không ngừng nhìn xem, có chút lo lắng hỏi đến Thiếu Cung Lăng, công tử, làm sao bây giờ? Bọn hắn phát hiện. Đúng a, công tử, chúng ta tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Thiếu Cung gia tộc người không nghĩ tới Vương Đằng bọn hắn thế mà trực tiếp ẩn thân, đáng tiếc tu vi của bọn hắn quá thấp kém, hoàn toàn không biết Vương Đằng bọn hắn về phương hướng nào đi. Thiếu Cung Lăng tức giận siết quả đấm, nhắm mắt lại hít sâu một chút, oán hận nói, nhìn Vương Đằng bọn hắn cuối cùng biến mất phương vị, chỉ, trước hướng phía cái hướng kia đi. Nói xong, một đoàn người hướng về Vương Đằng bọn hắn biến mất phương hướng đi đến. Chờ bọn hắn vừa đi, Vương Đằng bọn hắn liền hiện thân tại chỗ, đi thôi. Nói xong, liền hướng lấy bọn hắn phương hướng ngược nhau rời đi. Bởi vì phải nhìn thấy rất lâu không thấy công chúa bọn hắn, đám người bọn họ đều rất là hưng phấn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã đến cùng sa mạc chỗ biên giới, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ. Bọn hắn tiến vào bí cảnh sau đó, cũng là hướng về cực bắc mà đi, căn bản cũng không có tới qua vùng cực nam, cũng hiếm khi tới gần biên giới, không nghĩ tới, tại chỗ biên giới, sẽ có mênh mông bát ngát sa mạc, hiếm có người đặt chân, thần bí lại nguy hiểm. Qua, ở đây thế mà lại có sa mạc. Đúng a, ta thử xem. Hứa Cẩu cùng Lý Tê Dại không khỏi cảm khái, Hứa mắt chó nhất chuyển, tới hứng thú, một cước bước vào mềm mại trong cát, Đạo Vô Ngấn không ngăn trở kịp nữa, nâng trán thẳng lắc đầu. Những người khác còn chưa thấy biết sa mạc nguy hiểm, đều kích động, muốn xem thử một chút, bất quá đều bị Đạo Vô Ngấn cản lại, bọn hắn đều không hiểu mà nhìn xem Đạo Vô Ngấn, không biết hắn nguyên nhân. Hứa Cẩu một chân bước vào, đứng vững một hồi, phát hiện chung quanh không có động tĩnh gì, liền buông lỏng cảnh giác, một cái chân khác cũng đi theo vào, quay người hưng phấn mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi nhìn xem làm gì, cái này hạt cát rất mềm, đều đi thử một chút. Không có cái gì dị thường sao? Lý Tê Dại nghi ngờ nhìn xem Hứa Cẩu, Đạo Vô Ngấn bình thường sẽ không ra tay, nhưng mà hắn ra tay ngăn trở, đã nói lên cái này sa mạc là nguy hiểm, nhưng nhìn Hứa Cẩu cái này không có chuyện gì bộ dáng, có chút đung đưa không ngừng. Tính toán, trước đi tìm công chúa bọn hắn a, liền tại phụ cận, Hứa Cẩu, ngươi mau trở lại. Trừng Phong nhìn một chút Vương Đằng một mặt cười xấu xa, đã cảm thấy sự tình chắc chắn không đơn giản, liên tục khuyên nhủ. Ai ngờ Hứa Cẩu chẳng những không có trở về, còn đi về phía trước mấy bước, khinh thường nói, các ngươi chính là đồ hèn nhát, ta đều không có chuyện gì. Gặp không khuyên nổi Hứa Cẩu, những người khác liền không nói gì, gặp Hứa Cẩu chính xác không có vấn đề gì, liền cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, bọn hắn bên trái xuất hiện một trận gió, trong nháy mắt, Trần Lão cùng với công chúa bọn hắn liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nha, Ân Năm Gia Gia, Khảm Tây Gia Gia, các ngươi rời đi quá lâu. Vương Đằng, các ngươi đều ở nơi này. Công chúa nhãn tình sáng lên, từ bỏ thận trọng, rất là hưng phấn mà hướng về bọn hắn chạy tới. Trừng Phong bọn người nhìn thấy công chúa cũng rất vui vẻ, dù sao bọn hắn thế nhưng là từng có một hồi cách mạng hữu nghị, đã lâu không gặp mặt, đều có rất nhiều lời muốn nói. Ân Năm bọn hắn không có tham dự vãn bối ôn chuyện, Trần trưởng lão bọn hắn tiến lên, nện một cái Ân Năm cùng Khảm Tây ngực, thần sắc đều là kích động. Ngươi nói một chút hai người các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.